Vạn cổ tối cường tông, chương 267, đánh giá chuyện nghiệp nhất giáp. Khóc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Triệu Chấp Sự dẫn theo vài thành viên của chứng nhận quán. Đi thẳng một đường nhanh chóng đến Thiết Cốt Phái. Đến khi bọn người bước vào trong cửa lớn, từng người trợn mắt khi nhìn thấy phía trước là một tòa cung đình hoàng kim. Xung quanh là các căn nhà ngọc thạch điêu khắc. Đây thật sự là môn phái bát lưu sao? Nếu như không phải phía trên bảng hiệu bên ngoài ghi rõ ba chữ Thiết Cốt Phái, bọn người Triệu Chấp Sự thật sự cho rằng mình đến nhầm môn phái lục lưu. Thực tế mà nói, sau khi Lý Thanh Dương trùng tu môn phái mấy lần xong, Thiết Cốt Phái đã rất có khí phách hùng vĩ, ngoại trừ đỉnh núi không có tên gọi, toàn bộ kiến trúc bày trí chẳng khác nào môn phái lục lưu. Điều khiến Triệu Chấp Sự khiếp sợ hơn nữa là, trên sân luyện võ tập hợp mấy trăm tên đệ tử, từng người toát ra tinh khí thần, chẳng cần chứng nhận cũng biết đều là võ đồ cảnh. Chấp Sự đại nhân, một tên võ giả kinh ngạc nói, những đệ tử tu luyện bên trong Thiết Cốt Phái, toàn bộ vậy mà đều là võ đồ cảnh. Một người bên cạnh không tin được nói, vài tháng trước vẫn chỉ là môn phái bất nhập lưu. Vì cái gì bỗng nhiên trở nên cường đại như vậy rồi? Hôm qua hai huynh đệ này vẫn còn có chút khó chịu đâu. Ngày hôm nay, cả hai nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ của Thiết Cốt Phái. Nhìn thấy các đệ tử toát ra khí thế, nhất thời bị một cú tát vô hình vào mặt, Triệu Chấp Sự lấy lại tinh thần, nói, trong khoảng thời gian này, quân trưởng môn vẫn luôn chiêu mộ đệ tử. Chẳng lẽ người được chiêu mộ toàn là võ đồ cảnh hay sao? Giọng điệu tuy là mang tính chất vấn, nhưng tâm lý lại vô cùng khẳng định, đệ tử được chiêu mộ nhất định đều là võ đồ cảnh. Trời ạ, đến cùng là làm cách nào rung động được nhiều võ đồ như vậy gia nhập Thiết Cốt Phái? Nghĩ đến thời điểm Bách Thông chiêu mộ, thuyết phục đệ nhất thiên tài Thành Thanh Dương là Lý Thanh Dương. Lại nghĩ đến sự kiện ở Tinh Nguyệt Lâu. Mắng lão đại liên minh tức đến hộc máu, quân trưởng môn nhất định có miệng lưỡi dài ba tấc, Triệu Chấp Sự nhận định lượng lớn đệ tử võ đồ của Thiết Cốt Phái là trực tiếp chiêu mộ mà có, nếu như quân thường tiếu biết hắn nghĩ vậy thì cũng vui vẻ chấp nhận. Dù sao đơn giản hóa chuyện kinh thế hãi tục như vậy, rất là phù hợp với chiến lược khiêm tốn phát triển của môn phái. Triệu Chấp Sự, Lý Thanh Dương nói. Mới đi hướng này, dưới sự dẫn dắt của nhị đệ tử, Triệu Chấp Sự dẫn theo vài thành viên đi về hướng đại điện. Trên đường lướt qua mặt các đệ tử Thiết Cốt Phái, giật mình phát hiện nam nhi tướng tá khôi ngô, khí tức hùng hậu, nữ dáng điệu yêu kiều, tư thế uyển chuyển, những đệ tử võ đồ cảnh này tuyệt không phải dạng vừa. Triệu Chấp Sự đã từng chứng nhận cho vô số môn phái. Mãi đến khi bước vào Thiết Cốt Phái, mới thật sự cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là tinh thần chấn động. Trong đại điện, sau khi có đệ tử dâng trà, quân thường tiếu nói, Triệu Chấp Sự, Thiết Cốt Phái ta thấy được không? Triệu Chấp Sự chắp tay nói, quân trưởng môn phái của Nu Gời không tầm thường, Triệu Mỗ đánh giá tiềm lực môn phái là nhất giáp. Nhất giáp, mấy tên thành viên chứng nhận quán đứng phía sau. Trong ánh mắt từng người hiện lên vẻ chấn động, chứng nhận quán đến nhà chứng nhận đẳng cấp môn phái, từ mọi phương diện tiến hành chuyên nghiệp đánh giá tiềm lực. Sau cùng cho ra kết quả 4 loại cấp bậc giáp ất bính đinh. Giáp là cao nhất, đinh là thấp nhất, mỗi cái cấp bậc phân chia ra 3 cấp độ. Ví dụ như giáp, mặc dù bản thân nó là cao nhất, bất quá lại theo thứ tự phân chia ra nhất giáp, nhị giáp. Tam giáp, những thành viên chứng nhận quán này, đã từng đi theo Triệu Chấp Sự chứng nhận rất nhiều môn phái. Kết quả cao nhất từng có chỉ là tam ất, ngày hôm nay, Triệu Chấp Sự lại đánh giá Thiết Cốt Phái là nhất giáp. Một cái môn phái cửu đẳng quận, tiềm lực có thể đạt tới cấp bậc nhất giáp, cho dù là hạo khí môn cũng không làm được, mấy tên thành viên mặc dù chấn động, bất quá không có ai đưa ra nghi vấn. Nguyên nhân là Triệu Chấp Sự đã làm công việc chứng nhận mấy chục năm. Kinh nghiệm và tuổi đời rất cao, có thể đánh giá nhất giáp cũng là đủ tính chuyên nghiệp. không phải chỉ thuận miệng nói cho xong. Quân Thường Tiếu không hiểu tiêu chuẩn của chứng nhận quán đánh giá tiềm lực môn phái. Nhưng trong nhận thức của hắn biết cái chữ giáp này khẳng định không phải thứ gì quá tệ, cho nên chắp tay cười nói, Triệu chấp sự quá lời rồi, đâu chỉ quá lời, thật sự rất không tệ, có thể khiến cho chấp sự chứng nhận quán đánh giá chữ giáp, hoặc là môn phái ở quận cấp bậc đẳng cao hơn, hoặc là môn phái đã đạt tới cấp bậc lục lưu, thiết cốt phái thì sao, môn phái đặt chân ở một cái quận cấp bậc đẳng không cao. Thậm chí cấp bậc môn phái cũng chỉ là bát lưu, Triệu chấp sự đánh giá nhất giáp, nếu như lời này truyền ra giang hồ, khẳng định sẽ chấn động không ít võ giả bàng hoàng. Bên trong khu vực quận này, tiềm lực môn phái có thể đạt được chữ giáp, 5 ngón tay cũng đủ để đếm hết. À, đúng rồi, Quân Thường Tiếu giết chết tông chủ Kỳ Sơn Tông, Liêu Thốn Phương, môn phái này cũng từng nhận được đánh giá nhất giáp. Nguyên nhân chủ yếu chính là môn phái có tiềm lực thăng cấp thành tông môn. Triệu chấp sự nói, quân trưởng môn, đệ tử bản phái có thực lực cường hãn, khí tức hùng hậu, nhìn vào có thể thấy không phải võ đồ tầm thường. Đây chính là lý do Triệu mỗ đánh giá nhất giáp, tuyệt đối không phải lời nói khách sáo. Tiềm lực môn phái nhìn vào đâu để đánh giá? Đương nhiên không thể nhìn vào kiến trúc, mà chính là nhìn vào đệ tử. Coi như xây dựng môn phái như cung thành hoàng cung nguy nga lộng lẫy đầy khí phách. Thế nhưng đệ tử chỉ là một đám khai mạch 2-3 đoạn. Ngay cả một chữ, át, cũng không đạt tới. Ngược lại, bề ngoài môn phái như một mái nhà tranh. Bất quá bên trong lại là một đám đệ tử siêu cấp. Muốn đánh giá 2-3 giáp cũng là chuyện bình thường. Một cái môn phái bất lưu chỉ với 500 tên đệ tử. Nếu như bản thân không đánh giá nhất giáp, chẳng khác nào tự nhục nhã mấy chục năm hành nghề chấp sự. Triệu chấp sự, Quân Thường Tiếu trở lại chuyện chính nói. Lúc nào mới chứng nhận môn phái? Triệu chấp sự nói, quân trưởng môn triệu tập đầy đủ đệ tử đạt điều kiện ở trên sân luyện võ. Tùy thời đều có thể chứng nhận. Thanh Dương, Quân Thường Tiếu nói, triệu tập các đệ tử lại cho Triệu chấp sự chứng nhận từng người. Vâng, Lý Thanh Dương xoay người rời đi. Không bao lâu sau, 550 tên đệ tử đứng xếp hàng chỉnh tề phía trên sân luyện võ. Triệu chấp sự bước ra từ trong đại điện, nhìn đám đệ tử thiết cốt phái cao đầu ưỡn ngực, khí tức hùng hậu, thầm nghĩ, còn có lý do gì mà không cho nhất giáp. Triệu chấp sự, Quân Thường Tiếu chỉ tên đệ tử bên trái, nói. Bên này là những đệ tử đã đạt tu vi đến khai mạch 12 đoạn. Bắt đầu nghiệm chứng đi. Triệu chấp sự bước xuống, lấy ra một viên đá khảo nghiệm từ bên trong không gian giới chỉ. Dựng thẳng ở bên ngoài sân luyện võ, mời đệ tử quý phái trước tiên kích phát vòng sáng trên tay. Sau đó từng người bước lên khảo nghiệm, chỉ cần lực lượng đạt tới 1.500 cân thì có thể thông qua. Vòng sáng của khai mạch 12 đoạn có thể làm giả. Nhưng giá trị lực lượng không cách nào giả. Dựa vào nắm đấm tung ra 1.500 cân. Tuyệt đối chính là khai mạch 12 đoạn. Làm đi, Quân Thường Tiếu phất phất tay nói. Đệ tử mới nhập môn Dương Khổng bước tới phía trước. Hắn đứng trước mặt đá khảo nghiệm. Thở ra một hơi dài. Sau đó tung quyền đánh tới. Trên mặt hắn thể hiện sự hờ hững. Có thể thấy chẳng có tính nghiêm túc gì cả. Triệu chấp sự lắc đầu. Thầm nghĩ nói, chứng nhận môn phái mà qua loa như thế. Không sợ trưởng môn trách tội hay sao? Bành, lực lượng đánh vào bên trên đá khảo nghiệm. Con số hiện lên là 1.800 cân. Chuyện này, Triệu chấp sự trợn mắt há hốc mồm. Tiếp sau đó, hắn vẫn duy trì gương mặt như thế. Bởi vì từng tên đệ tử lần lượt khảo nghiệm. Tất cả đều hờ hững đánh ra một quyền, toàn bộ giá trị lực lượng hiện lên không thấp hơn 1.800 cân. 50 tên đệ tử khảo nghiệm xong, Quân Thường Tiếu nói, Triệu chấp sự, thiết cốt phái ta không đủ số lượng đệ tử khai mạch 12 đoạn. Có thể dùng đệ tử võ đồ cảnh thay thế được không? Triệu chấp sự giật khóe miệng một cái, nói, được, làm đi, Quân Thường Tiếu nói. Thôi bất thiện bước lên phía trước, giơ nắm đấm lên nhẹ nhàng đánh vào đá khảo nghiệm một cái. Hắn thề với lòng, một quyền này đã cố gắng hết sức không chế lực lượng. Kết quả vẫn đánh ra giá trị lực lượng là 3.000 cân. Cách chương.